Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn thật sự rất lợi hại, cũng vô cùng độc địa. Cơ thể kia ấy mà lại mang cả tinh thần chiến đấu và phương thức giết người gộp chung lại. Nếu bây giờ tôi xóa bỏ chữ này, e rằng con tôi chỉ có một con đường chết lúc cảm nhận được chữ chiến sau lưng con trai mình. Ông ta cảm thấy vô cùng nan giải. Sơn chủ, ông còn cách nào không? Nghe xong lời của Sơn chủ, Phong Lạp cảm thấy rét run trong lòng. Ông ta không ngờ Trần Triệu Dương lại có thể hóa giải mánh khóe của Sơn chủ một cách dễ dàng như vậy. Nhưng khi đối mặt với thủ đoạn của Trần Triệu Dương, Sơn chủ lại dường như hết cách. Cách thì có, tôi có thể cần phải bế quan để loại trừ tai họa ngầm này cho con trai tôi. Lúc này Vân Hạn Lâm ôm con trai ông ta nhảy vào sau núi. Phía bên này, Trần Triệu Dương đã điều chế thành công thuốc trị sẹo. Anh mang ra ngoài đưa cho hai cô nàng, sau đó còn hướng dẫn hai người cách sử dụng. Trước khi và sau khi thức dậy thì bôi một lần, nhiều lắm là 3 ngày thì dường như vết sẹo sẽ biến mất. Nhận được thuốc của Trần Triệu Dương, hai chị em họ gận mừng đến suýt khóc. Bọn họ cứ cho rằng vết sẹo này sẽ theo họ suốt đời rồi chứ. Không ngờ Trần Triệu Dương chỉ trong 1 ngày đã điều chế ra loại thuốc có thể trị được sẹo. Xem ra, cậu Trần vẫn quan tâm đến chị em bọn họ. Em gái, em cũng thấy rồi đó, cậu Trần đã có tổng giám đốc Nam Cung rồi. Chị không mong em sẽ lún sâu vào. Bên trong phòng, Cận Băng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc khi cầm chai thuốc của em gái mình, bất lực khuyên răn. Chị à, chẳng lẽ chị không thấy, hai người từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng đều thích cậu Trần sao? Bọn họ có thể thích thì tại sao em không thích được chứ? Cận Liệt vểnh môi, bất mãn phân bua. Em, hai, thôi, tùy em vậy. Thấy em gái mình cứng đầu như vậy, người làm chị như cô ta cũng không biết nên nói gì nữa. Và lại, cô ta có tư cách gì mà nói em gái mình chứ? Không phải cô ta cũng đang như thế sao? Đương nhiên Trần Triệu Dương không hề hay biết chuyện này, sau khi bọn họ đã đi về nghỉ ngơi. Trần Triệu Dương lại đi đến giữa Hồ Lục Minh. Tiểu Thải, ra đây. Trần Triệu Dương bất động, cũng không mở miệng, dùng tâm trí triệu hồi nó. Vèo, ngay thời điểm Trần Triệu Dương vừa gọi, một con rắn 7 màu sặc sỡ vụt lên trên thuyền, bò đến bên cạnh anh, thân thiết cọ cọ vào cổ anh. Ngoan lắm, Tiểu Thải, tao đến thăm mày một lát, hình như mày mập lên không ít rồi nha. Nhìn Tiểu Thải lớn hơn trước khá nhiều, Trần Triệu Dương không kiềm được trêu chọc nó. Khè cây ếch nghe thấy Trần Triệu Dương nói, Tiểu Thải bò một mạch đến mũi thuyền, cả người lắc lư hướng về phía trước. Ý mày là muốn tao đi theo mày sao? Trần Triệu Dương thấy động tác của Tiểu Thải nhất thời trong lòng nảy sinh điều gì đó. Anh bèn theo hướng Tiểu Thải muốn, cho thuyền đi về phía đối diện hồ. Đến bờ, tốc độ của Tiểu Thải lại càng nhanh hơn. Trần Triệu Dương cũng bắt đầu ra tốc, chạy theo sau Tiểu Thải. Người và rắn rất nhanh đã đến một cái hố to. Mày muốn nói mày ăn đồ trong hố này à? Thấy Tiểu Thải dẫn mình đến cái hố to này, Trần Triệu Dương liền nhớ lại chuyện đám 3 người Giang Tử Phong bị té vào một cái hố rồi ngất đi. Đến lúc bọn họ tỉnh dậy thì đã trở thành hậu thiên võ giả rồi. Khè khè, Tiểu Thải không biết nói chuyện, chỉ có thể sốt sắng, sau cùng nó nhảy vọt ào xuống cái hố kia. Cách chương.